Sena kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 13 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị đang hết sức buồn bực. Nam Tuyên Phủ có 10 sơn. Tần Vi Vi trấn giữ sơn nào cũng được. Thế nhưng nàng lại chạy tới trấn Dài Sơn. Cô không biết cuộc sống của mình ngày sau sẽ như thế nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Thật may là không phải là thủ hạ của Hùng Khiếu. Bằng không chắc chắn sẽ càng thảm hại hơn. Lúc ra sơn môn nhận lại hắc thán, hắn gặp Tiền Tử Phụng cùng Chu Lập Cần. Hắn đã trở nên phấn chấn tinh thần, cố gắng lấy nhẫn chữ vật đeo trên tay nhìn hai người chắp tay nói: hai vị có cơ hội tới Đông Lai chơi một chút, Miêu Mỗ nhất định sẽ tận tình địa chủ. Chủ phủ có lệnh, ta phải đi rồi. Tiền Tử Phụng và Chu Lập Cần nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ khó có thể che giấu. Người ta đã nói như vậy hiển nhiên chắc chắn đã nhận được chức Đông Lai động chủ. Song lúc này họ đều chắp tay nói: không dám, Đông Lai động chủ đi thong thả. Miêu Nghị chính là muốn nghe thấy cái gọi là Đông Lai động chủ này. Hắn vui vẻ ra mặt chắp tay lần nữa: cáo từ. Hắc thán chờ hắn chạy như bay. Tu vi mới bạch lên nhất phẩm, đã trấn giữ một phương. Tiên Tử Phụng không nhịn được tặc lưỡi ra vẻ hâm mộ. Bao nhiêu người cho dù là đến tu vi bạch lên ngũ phẩm cũng không có cơ hội này. Đợi đến khi mình có ngày này cũng không biết là đến năm nào tháng nào. Vừa rời đi Nam Tuyên Phủ, Miêu Nghị lại cứ hắc thán lén lút chui vào trong rừng, lại tìm chỗ giấu đồ lúc trước. Đào lên kiểm tra một lượt, xác nhận không mất thứ gì, Miêu Nghị xòe năm ngón tay ra thi triển pháp lên nhẫn chữ vật, thu hết đồ vật vào trong. Hắn nắm tay lại, sau đó xòe ra, một cây ngân thương đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn. Nắm tay lại, ngân thương lập tức thu vào bên trong nhẫn chữ vật, có thể nói là muốn sao được vậy. Miêu Nghị sờ nhẫn chữ vật đeo trên ngón giữa, trong lòng thầm kêu sảng khoái. Sau này cũng không cần phải vác ngân thương bao lớn bao nhỏ mà chạy nữa. Ít nhất không cần phải lo lắng đồ vật của mình bị người khác nhìn thấy. Hắn tung mình lên ngựa, vỗ hắc thán một cái. Đi tìm tiện nhân kia. Trong bờm hắc thán xuất hiện hai cái xúc tu nối liền với hắn, sau đó cất vó chạy như bay. Sở dĩ trấn Hải Sơn có tên gọi như vậy là vì địa phương là duy nhất kề cận biên biển bên trong lãnh thổ của Nam Tuyên Phủ. Trên có Thường Bình Phủ, Thiên Tú Sơn, dưới có Vạn Hưng Phủ, Quý Nghĩa Sơn, kẹp Nam Tuyên Phủ, trấn Hải Sơn ở giữa. Vị trí địa lý hình thành một hình tam giác nằm giữa hai phủ kia. Mà Đông Lai Động chính là mũi nhọn của tam giác trấn Hải Sơn này, liền kề với biển. Vị trí nằm giữa của hai phủ bên như vậy. Dương Khánh phái Tần Vi Vi đóng trú nơi đây tự nhiên có nguyên nhân. Địa phương có thể đồng thời biết được động tĩnh của hai phủ sớm nhất để phòng ngừa bất chắc. Dĩ nhiên là phải là tâm phúc của mình tới rồi. Tâm phúc trong tâm phúc, trừ Tần Vi Vi thì không có người thứ hai. Mà Dương Khánh đáp ứng để Miêu Nghị đi tới Đông Lai Động, rồi tìm đủ mọi cách mua chuộc hắn cũng vì có nguyên nhân tương tự. Lúc này Miêu Nghị đang ở bên ngoài sơn môn của trấn Hải Sơn á khẩu nghẹn lời. Còn chưa thấy mặt Tần Vi Vi đã bị nàng cho nếm mùi đau khổ. Ngay từ lúc đầu Miêu Nghị đã nhờ tu sĩ thủ sơn môn thông báo, người ta còn vui vẻ tươi cười. Ai ngờ sau khi thông báo trở lại, mặt người ta liền xa sầm xuống, nói sơn chủ có chuyện quan trọng, bảo hắn chờ ở ngoài cửa. Miêu Nghị muốn hối lộ một chút cho mấy tên canh cửa để lôi kéo quan hệ, nhân tiện hỏi thăm một chút tình huống. Ai ngờ người ta không nhận tiền không nói, ngược lại còn khiển trách một trận. Hắn chạy tới nơi này từ sáng sớm, đợi đến trưa cũng không thấy Tần Vi Vi có ý cho mình vào. Lúc này Miêu Nghị mới bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ tiện nhân kia đang sửa trị chính mình. Miêu Nghị cũng không chờ dưới ánh nắng chang chang, hắn dẫn Hắc Thán đi tới dưới tán cây, một người một long câu nằm xuống dựa vào nhau mà ngủ. Mặt trời chiều ngã về tây, lúc sắp sửa gác núi, Tần Vi Vi dựa vào ghế nằm trúc, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hắn còn đang ngủ sao? Một tên thị nữ khom người đáp. Đúng vậy, tin tức bên sơn môn truyền vào nói hắn còn đang ngủ. Tần Vi Vi hừ lạnh một tiếng đứng lên chắp tay. Không phải hắn thích ngủ sao? Vậy để cho hắn ngủ ở bên ngoài một đêm. Trời đã tối, Miêu Nghị cũng không phải heo, sao có thể ngủ mãi như vậy được. Huống chi Hắc Thán ở bên cạnh cũng kêu lên hừng hực, tỏ vẻ đã đói bụng. Miêu Nghị vỗ nó, chỉ dưới mặt hồ dưới ánh trăng phản chiếu cách đó không xa. Đi bắt cá về đây, lớn một chút. Hắc Thán lập tức chạy như bay, đến khi Miêu Nghị đốt xong đống lửa, toàn thân Hắc Thán đã ướt sũng, cắn một con cá to tướng, đoán chừng phải có mười mấy cân ném xuống bên cạnh hắn. Nó còn quay lại chạy xuống hồ bắt cá tiếp tục, muốn no bụng phải dựa vào bản thân, không thể ỷ lại chủ nhân. Đám thủ vệ sơn môn thấy cảnh tượng này đều sửng sốt, không ngờ rằng long câu mập như heo này còn biết bắt cá dưới nước. Bọn họ biết rằng long câu biết bơi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy long câu còn biết bắt cá giúp chủ nhân. Miêu Nghị đang nướng cá trên đống lửa liếc mắt nhìn sang, thầm nghĩ chưa từng thấy qua chứ gì. Như vậy, cho các người biết lão tử cũng không cô đơn. Thật may mắn hắn sớm biết chỗ Tần Vi Vi sẽ không có tốt lành gì, nên sớm chuẩn bị sẵn, mua ít đồ trong thành thị gần đó. Sau khi ăn uống no đủ, Miêu Nghị ngậm một viên nguyện lực châu vào miệng bắt đầu khoanh chân tu luyện. Như vậy thời gian trôi qua mau, tiện nhân kia có bản lãnh cứ để mình chờ ở đây một năm. Dù sao có viên nguyện lực châu của lão bản nương cho mình kia, cộng thêm số hắn vơ vét được, thì cho dù tu luyện ở chỗ này một năm cũng không sợ thiếu. Có người hộ pháp miễn phí cho mình luôn. Miêu Nghị cũng không tin Dương Khánh ủy nhiệm mình làm động chủ Đông Lai Động, tiện nhân kia lại có thể ngăn cản. Tóm lại, có thể mắc bẫy tiện nhân kia, phải cố gắng nhẫn nhịn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tần Vi Vi không thể nào từ chối không tiếp kiến hắn mãi được, chỉ muốn hành hạ hắn một phen. Nếu như Miêu Nghị không chịu nổi mỗi nhục này bỏ đi, vậy nàng có thể danh chánh ngôn thuận không giao vị trí Đông Lai Động chủ cho Miêu Nghị. Sáng sớm hôm sau, thủ vệ sơn môn đi tới gần gọi hắn. Sơn chủ triệu kiến ngươi trong đại điện. Miêu Nghị thu công, phun nguyện lực châu ra cất xong, quay sang nói với Hắc Thán bên cạnh. Ở đây có nhiều người không có lòng tốt, hãy trốn xa đi một chút, đừng có để cho người ta đến gần. Hắn phải phòng bị có người hạ thủ với vật cưỡi của mình. Hắc Thán từng hại chết long câu của Tần Vi Vi. Cũng rất có khả năng Tần Vi Vi sẽ hạ độc thủ với Hắc Thán để cho mình đi bộ tới Đông Lai Động. Thật sự lần này hắn đã đoán trúng, Tần Vi Vi đã an bài cho thủ hạ làm như vậy. Miêu Nghị có thể đi tới Đông Lai Động hay không nàng không cần biết, ít nhất bên này sẽ không cấp long câu khác cho hắn. Miêu Nghị vừa vào sơn môn, Hắc Thán lập tức cơ trí chạy ra thật xa. Một tên tu sĩ sơn môn nhìn theo bóng dáng Hắc Thái chạy đi xa không nhịn được cười nói. Xuất sinh giống heo này, thật là thông nhân tính. Trong đại điện Trấn Sơn Hải, Tần Vi Vi một thân áo trắng như tuyết, mặt mũi lạnh lùng ngồi trên vị trí chủ vị. Nhìn Miêu Nghị đứng bên dưới lạnh nhạt nói. Hôm qua bản sơn chủ có chuyện quan trọng, vừa mới hết bận, khiến cho ngươi phải đợi lâu. Hy vọng ngươi sẽ không quá ngại. Thật ra thì Miêu Nghị cũng ngại, nhưng ngại thì có ích gì? À, không dám, chuyện của sơn chủ mới là đại sự. Miêu Nghị ôm quyền trả lời. Lời này làm cho Tần Vi Vi nghe được như có cái gì đó không đúng, dường như đang châm chọc nàng, ngay cả Dương Khánh nàng còn không coi ra gì, ta còn có lời gì để nói. Thế nhưng Tần Vi Vi làm như không để ý, lạnh nhạt nói. Người tới đây là làm gì ta đã biết, có thủ dụ của sơn chủ chăng? Miêu Nghị lấy ngọc điệp từ bên trong nhẫn chữ vật ra, đi lên trước, hai tay dâng lên. Tần Vi Vi nhận lấy xem xét qua, không ý kiến gì, cũng không thể nào gây khó khăn cho hắn trong chuyện này.

dưới tấm biển sơn môn, từ trên cao nhìn xuống nói: Miêu Nghị, còn không mau đi Đông Lai Động nhậm chức, muốn gây sự ở chỗ này sao? Miêu Nghị cắn răng quay đầu, mũi thương chỉ trong tay, điểm về phía hai người, không nói lửa lời. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hắc hán chở hắn nhanh chóng đi xa như mũi tên rời cung. Đưa mắt nhìn Miêu Nghị biến mất, ánh mắt Tần Vi Vi rơi vào hai tu sĩ kia. Ngay cả vật cưỡi của hắn cũng không giải quyết được, các người còn tư cách gì ghen tị người ta trở thành động chủ động Đông Lai không? Hai người lộ vẻ lung túng, một người trong đó yếu ớt giải thích. Súc sinh kia vô cùng quỷ quyệt, vừa thấy chúng ta đến gần lập tức bỏ chạy, rất khó đuổi theo. Tần Vi Vi không thèm để ý tới, vất tay bay trở vào trong đại điện. Bên cạnh không còn người ngoài, Tần Vi Vi lập tức nổi đoá trong đại điện, lấy chân đá cột, dường như đã hóa điên, trong lòng tức tối vô cùng. Thị thiếp tiếp thân của nàng là Hồng Miên, Lục Miễn đi tới. Lục Liễu hỏi: Sơn chủ, thế nào rồi? Tần Vi Vi xoay tay chỉ lại ra phía ngoài. Hai tên vô dụng, ngay cả một thất vật cưỡi của người ta cũng không đối phó được. Làm hại ta làm ác nhân uổng phí. Truyền ra, sẽ làm trò cười cho người ta mất. Hồng Miên hé miệng kêu một tiếng. Sơn chủ, ngài bằng lòng để cho Miêu Nghị trở thành Đông Lai động chủ như vậy sao? Tần Vi Vi lập tức lướt tới, nắm lấy mũi của Hồng Miên, giả vờ tức giận nói. Ây da, nhà đầu này cũng dám giễu cợt ta, muốn cười nhạo ta lòng dạ hẹp hòi sao? Ê, tỷ nữ không dám, sơn chủ tha mạng. Hồng Miên cười ngặt nhẽo xin tha mạng luôn miệng. Tần Vi Vi tay máy tay chân, châm chọc khóc người toàn Hồng Miên trên dưới một trận, sau đó mới chịu buông tha cho nàng. Nàng thu thập tâm trạng, từ từ đi tới cửa chính, chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Thấy tên kia không thuận mắt bất quá chỉ là một trong những nguyên nhân. Thật sự là vì tu vi tên kia quá thấp. Phủ chủ giao cho ta vị trí quan trọng như vậy, vị trí tên kia chấn giữ càng là chỗ yếu hại. Huống chi đệ tử Lam Ngọc Môn chưa chắc đã phục hắn. Ta lo lắng hắn thành sự không đủ, bại sự có thừa, sẽ làm hỏng chuyện. Hồng Miên Lục Liễu nghe vậy, ngơ ngác nhìn nhau. Tần Vi Vi khó chịu, Miêu Nghị cũng rất khó chịu. Bất quá vừa nghĩ tới mình sắp xử chấn giữa một phương, thống lĩnh 10 vạn tín đồ, trở thành động chủ một phương, xứng danh với thực lực, lập tức phấn khởi tinh thần. Hắc Thán bị hắn dục chạy không ngừng vó, chạy một mạch như bay hết một ngày trời, rốt cục chạy tới ngoài Đông Lai Động vào lúc hoàng hôn. Đây là lần thứ hai tới Đông Lai Động, lần đầu tiên là theo cùng Dương Khánh tới đây. Dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, như ẩn như hiện ở phía trước, đó chính là địa bàn của hắn. Nhìn nhẫn chữ vật trên tay, Miêu Nghị cảm thấy vui vẻ trong lòng, bắt đầu suy nghĩ. Ngôn từ đáp lại lúc tu sĩ giữ sơn môn thấy mình khi bái kiến động chủ. Mình nên nói những lời uy nghiêm một chút hay ôn hòa một chút đây. Thế nhưng đến khi hắc thán dừng bước trước cửa sơn môn, ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy, làm lãng phí một phen chuẩn bị những lời hiển lộ khí thế của động chủ. Người đi đâu mất, đường đường sơn môn của Đông Đại Động vì sao không có ai canh cửa? Chẳng phải là ai cũng có thể xông vào địa bàn của mình hay sao? Miêu Nghị hết nhìn đông lại nhìn tây, thật lâu, lại cứ hắc thán chậm rãi lượn lờ quanh sơn môn một vòng, ra ra vào vào mấy lượt cũng không thấy ai xuất hiện ngăn cản, thật sự ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. Ở đây bất cứ người nào cũng có thể đi vào địa bàn của mình hay sao? Hay là Tần Vi Vi đùa bỡn mình, cố ý để cho mình làm động chủ trống rỗng? Sắc mặt Miêu Nghị đại động, chủ động đen lại, tâm trạng mới vui vẻ vì nhậm chức động chủ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Đột nhiên giống giận. Còn có người sống hay không? Cút ra đây cho lão tử. Hắn thi pháp mà giống, thanh âm chấn động cả vùng rừng núi, khiến cho lũ chim bị dọa sợ bay lên tứ tán. Thật may là tình huống không tới nỗi hỏng bét như hắn nghĩ. Rất nhanh bên trong động, có ba bóng người lục tục ra nhanh chóng chạy tới. Người cầm đầu không ai xa lạ chính là Diêm Tu. Hai người khác Miêu Nghị cũng biết là hàng binh Phù Quang Động, chính là hai tên tu sĩ Bạch Liên Nhị Phẩm lúc trước ở Phù Quang Động đầu hàng. Một người tên là Đơn Biểu Nghĩa, một người tên là Khấu Thiệu Quần. Có thể nói là mọi người đều là hạng binh của Phù Quang Động, đầu hàng Dương Khánh. Hai bên vừa thấy mặt nhau, đồng thời sửng sốt. Ánh mắt Diêm Tu rơi vào nhẫn chữ vật trên tay của Miêu Nghị, cười ôm quyền nói. Hey, là động chủ mới tới nhận chức đó sao? Diêm tiền bối. Miêu Nghị lộ vẻ kỳ quái, không phải là Tần Vi Vi không chịu giao Diêm Tu cho mình hay sao? Vì sao lão lại ở chỗ này? Như vậy bèn hỏi. Vì sao lão lại ở đây? Diêm Tu quay đầu lại chỉ hai người kia cười nói. Sơn chủ bảo ta dẫn hai người bọn họ tới nơi này, tạm thời trông coi Đông Lai Động, chờ tân động chủ nhậm chức. Nói vậy tân động chủ chính là ngươi. Tiện nhân kia giờ trò quỷ, thích đùa dẫn người khác lắm hay sao? Miêu Nghị trợn trừng mắt. Hắn không biết Dương Khánh có thể để cho Tần Vi Vi chấn giữ, chấn Sơn Hải, vì biết nàng cũng không dám làm loạn chính sự. Trên thực tế, dù nàng rất ghét Miêu Nghị, nhưng cũng sẽ không để lỡ chính sự. Nàng cũng lo lắng Miêu Nghị tu vi thấp, chấn giữ Đông Lai Động không thể cai quản được thủ hạ. Cho nên mới cố ý phái Diêm Tu quan hệ tốt với Miêu Nghị tới đây. Chỉ rõ Diêm Tu tạm thời cai quản Đông Lai Động, ngay cả hàng binh khác của Phù Quang Động đầu hàng, Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiệu Quần cũng được phái tới đây. Chính là hy vọng bên cạnh Miêu Nghị có thêm mấy người thân cận, đừng để cho Đông Lai Động gặp chuyện không may. Diêm Tu tò mò hỏi. Tiện nhân nào vậy? Không có gì, không có gì. Miêu Nghị nhìn qua Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiệu Quần, lời vừa ra miệng lại nuốt xuống. Không mắng chửi tiện nhân sơn chủ Tần Viên Vi trước mặt của người khác, thuận tiện nói hai câu cho qua chuyện. Diêm Tu lập tức hiểu ra từ phản ứng của hắn, đại khái đoán được hắn đang nói tiện nhân nào, cũng biết quan hệ giữa Miêu Nghị và người nọ chẳng ra gì. Chỉ là mấy lời không tiện nói trước mặt Đơn Biểu Nghĩa cùng Khâu Thiệu Quần. Lúc này chắp tay đổi chủ đề. Chẳng phải ngài là tân động chủ mới nhậm chức? Nếu như phải, xin lấy ra thủ dụ của sơn chủ ra nhiệm chứng. Diêm Tu cũng tiện tiến hành bàn giao Đông Lai Động. Nhẫn chữ vật trên tay ngón giữa của Miêu Nghị bắn ra ngọc điệp, rơi vào tay của Diêm Tu. Sau khi Diêm Tu nhìn qua, hai người khác cũng gật đầu một cái, ba người lập tức đứng thành một hàng cùng nhau khom người hành lễ. Thuộc hạ bái kiến động chủ. Nếu như trước kia Miêu Nghị còn là mã thừa của Phù Quang Động, Đơn Biểu Nghĩa cùng Khâu Thiệu Quần chưa có hắn ra gì. Nhưng hiện tại đã khác. Sau khi đánh một trận ở Phù Quang Động, hai người đã biết thực lực của Miêu Nghị, một mình giết chết ba tu sĩ Bạch Điên nhị phẩm và một tu sĩ Bạch Điên tam phẩm. Hơn nữa, năm người liên thủ cũng không hạ được Miêu Nghị. Hai người bọn họ không muốn cúi đầu cũng không được. Lúc này chỉ có thể cung kính cúi đầu. Miêu Nghị ngồi trên lưng của Hắc Thán nhất thời nở nụ cười, đưa tay đỡ hở nói. Hay Diêm tiền bối, ba vị, không cần đa lễ. Động chủ không nên xưng hô thuộc hạ như vậy. Diêm Tu nghiêm túc nói. Còn có tôn ti trên dưới, sau này động chủ cứ gọi thuộc hạ là Diêm Tu là được. Miêu Nghị cười một tiếng, bất quá lúc quay đầu lại sắc mặt của hắn trầm xuống. Chỉ Sơn Môn không người trông coi hỏi. Đây là chuyện gì? Vì sao không ai giữ cửa? Chẳng lẽ Đông Đại Động chỉ có cái vỏ ngoài, cứ để mặc cho bất kỳ ai tùy ý vào đây hay sao? Ngay cả giặc trộm đồ cũng không biết. Vậy còn cần chúng ta ở chỗ này làm gì? Diêm Tu, sơn chủ bảo lão tạm thời cai quản Đông Lai Động, lão cai quản như vậy sao? Lời này hắn vừa nói ra có chút không cách sáo, ngược lại không phải không nể mặt Diêm Tu, mà là chuyện này thật sự quá đáng. Nếu còn tiếp tục như vậy, ngày nào đó đột nhiên có người đánh vào Đông Lai Động cũng không biết. Diêm Tu, làm việc hồ đồ khiến cho hắn hết sức khó chịu. Hì, động chủ đại nhân, thật sự là ngài nói oan cho thuộc hạ. Diêm Tu khổ sở giải thích. Nguyên nhân không vì gì khác, toàn bộ Nam Tiên Phủ có 10 sơn, ít nhất cần 1.100 tên tu sĩ trấn giữ. Mà sau khi Dương Khánh công hạ Nam Tiên, địa bàn đột nhiên mở rộng, binh mã của bản bộ trong tay y căn bản không đủ dùng. Phần lớn đều là dựa theo ước định ban đầu với Lam Ngọc Môn, để đệ tử của Lam Ngọc Môn bổ sung vào. Đông Lai Động cũng không ngoại lệ, trước khi Miêu Nghị tới, trừ ba người Diêm Tu, Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiệu Quần, toàn bộ bảy người kia đều là đệ tử của Lam Ngọc Môn. Có ba người có tu vi Bạch Liên tam phẩm, bốn người khác đều là tu vi Bạch Liên nhị phẩm. Mặc dù Diêm Tu được lệnh tạm thời cai quản Đông Lai Động, nhưng bảy người kia là đệ tử đồng môn, có thể nói là cùng một chuộc, cộng thêm người đông thế mạnh cũng không xem lão ra gì. Diêm Tu điều người giữ cửa, người chăn nhựa và xử lý tạp vật trong số bọn họ. Người ta không thèm lý tới, ngược lại ba người Diêm Tu phải chăn nhựa, làm việc vặt, còn phải chuẩn bị cơm nước cho bọn họ, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi ở đây trông thủ sơn môn. Vốn là thành chủ Đông Lai Động ngược lại muốn hiếu kính cho động chủ Đông Lai Động, ít nhân thủ lễ vật. Nhưng Diêm Tu biết thừa đưa tới chắc chắn sẽ bị những người kia phân sạch. Đến lúc đó bất kể tân động chủ có phải miêu nghị hay không, lão cũng không biết phải nói thế nào. Vì vậy Diêm Tu ngấm ngầm hù dọa thành chủ, nói phải đợi sau khi động chủ tới mới có thể quyết định. Nếu không động chủ tới sẽ không tha cho thành chủ ngươi. Ở đây vừa dứt lời, bên trong có 7 người mặc áo lam nghe được động tĩnh, có thể nói là ung dung điềm tĩnh chậm rãi đi ra, không giống như ba người Diêm Tu chạy thật nhanh ra. Miêu Nghị ngồi trên lưng Hắc Thán, nheo mắt nhìn những người này, mắt lóe tinh quang, hai tay đặt lên bụng, ngón giữa mang nhẫn chữ vật gõ nhẹ, đang không biết là suy nghĩ gì. Ba người Diêm Tu tự hồ có hơi sợ những người này, Diêm Tu cũng không dám nói rõ, âm thầm truyền ân giới thiệu những người này với Miêu Nghị. Ba người cầm đầu nghênh ngang đi tới trước tên là Tống Phù, Vương Tử Phát, Chu Thiên Biểu. Thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ. Nhất là Tống Phù, chính là một lão đầu tử, thoạt nhìn tuổi còn lớn hơn cả Diêm Tu, bất quá đều có tu vi bạch liên tam phẩm. Bốn người từ phía sau đến đều có tu vi bạch liên nhị phẩm. Tên là Thương Hữu Lai, Hầu Thắng, Vương Tú Cầm, Nam Tư Tư. Hai người sau là nữ. Thấy Miêu Nghị ngồi ngay ngắn trên long câu, còn có nhẫn chữ vật trên tay, cộng thêm phản ứng của bọn Diêm Tu, đám người Tống Phù nhìn nhau, hiểu rõ trong lòng, vẻ châm chọc trong mắt càng khó có thể che giấu. Một tên tiểu tử tu vi bạch liên nhất phẩm lại muốn làm động chủ của bọn họ, thật là nực cười, coi như Lam Ngọc Môn dễ ức hiếp như vậy sao? Bảy người đi tới dừng lại, Tống Phù ỷ vào mình cao tuổi chỉ Miêu Nghị không hề khách sáo quát lớn. Là ai hô to gọi nhỏ ở chỗ này? Miêu Nghị không để ý tới lão, chẳng qua chỉ lạnh lùng nhìn. Được lại Diêm Tu vội vàng giải thích. Là tân động chủ tới. Tân động chủ ư? Tống Phù vuốt tròn râu bạc phơ tựa hồ, thật sự có bất ngờ hỏi. Có thủ dụ của dân chủ bổ nhiệm chăng? Diêm Tu vội vàng đưa ngọc điệp trong tay cho lão. Sau khi Tống Phù nhận ngọc điệp, mới rót pháp lực vào tra xét. Khẽ vuốt cằm, lại chuyển giao cho Vương Tử Pháp bên cạnh. Người xem sau lại giao lại cho Chu Thiên Biểu. Sau khi ngọc điệp trở lại trong tay của Diêm Tu, Tống Phù nhìn Miêu Nghị gật đầu nói. Cuối cùng động chủ ngài cũng đã tới rồi. Động chủ mau mau bảo Đông Lai thành chủ đưa lương thắng này và thị nữ tới cho chúng ta. Nếu không chúng ta không cách nào yên tâm tu luyện. Chân thân Miêu Nghị hơi nghiêng về phía trước nhìn chăm chăm vào lão mỉm cười nói. Người đang dạy dỗ bản động chủ đó sao? Không dám. Tống Phù chắp tay cười nói. Chỉ sợ động chủ quá trẻ tuổi không có kinh nghiệm, cho nên nhắc nhở chút. Trong mắt đau lỡ ra vẻ, ngươi có thể làm gì được ta? Có kinh nghiệm hay không, không cần ngươi quan tâm. Ta chỉ biết chắc ngươi là thủ hạ của ta. Miêu Nghị chỉ bảy người đột nhiên gần giọng quát lớn. Thấy bản động chủ vì sao không bái kiến? Chẳng lẽ muốn tạo phản? Mấy người nhìn nhau, Tống Phù cười nói. Động chủ cần gì phát hỏa như vậy? Chúng ta đi ra gặp động chủ, không phải là bái kiến động chủ sao? Miêu Nghị trầm giọng quát lớn. Đơn biểu nghĩa. Đơn biểu nghĩa còn đang muốn xem Miêu Nghị làm sao, thì đột nhiên nghe thấy mình điểm danh đầu tiên. Thấy sửng sốt, lại thấy Miêu Nghị lạnh lùng quét mắt nhìn mình, lập tức tiến lên một bước ôm quyền. Có thuộc hạ. Miêu Nghị cười lạnh nói. Ngươi lập tức chạy tới trấn Hải Sơn, bẩm báo với Sơn Chủ. Mời Sơn Chủ hòa tốc bẩm báo cho phủ chủ nói. Lam Ngọc Môn không muốn tuân theo mệnh lệnh của Nam Tuyên ta, Lam Phàn, mời phủ chủ sớm định đoạt. Hắn bất chấp hết thảy, trước tiên hãy chụp cho bọn họ cái mũ thật lớn. Bọn Tống Phù trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là làm sằng làm bậy sao? Ngươi muốn hù dọa chúng ta ư? Cơ mặt Đơn Biểu Nghĩa giật giật, dường như đang hỏi, ngươi đang chơi thật hay là chơi giả? Sao? Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào y phát ra giọng mũi chất vấn. Ngân thương thình lình xuất hiện trong tay của Miêu Nghị. Hắn không giết được người khác, giết đơn biểu nghĩa chỉ là một tu sĩ bạch nhân nhị phẩm, Miêu Nghị vẫn có nắm chắc. Đơn biểu nghĩa run lên một cái, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, quay đầu chuẩn bị đi lấy Long Câu. Chậm đã. Tống Phù vội vàng đưa tay ngăn cản đơn biểu nghĩa. Thấy Miêu Nghị là chơi thật, chụp cho cái mũ khổng lồ tạo phản như vậy, ảnh hưởng không phải là tầm thường. Lam Ngọc Môn mới vừa hợp tác với Dương Khánh. Dù sao bọn họ trong lòng hai bên vẫn có ngăn cách, nhưng tạm thời cũng không có vạch trần. Bất kể sự thật chuyện này là như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn chỉ có thể là mỗi người phải chịu phạt 50 gậy. Lam Ngọc Môn nhất định sẽ xử phạt bọn hắn nặng nề cho Dương Khánh xem, nếu không sẽ phải hỏng cục diện hợp tác trước mắt. Nói cho cùng, Lam Ngọc Môn cũng không sợ Dương Khánh, mà sợ thế lực chấp hành chế độ sau lưng của Dương Khánh, do Tiên Thánh Mục Phàm Quân quyết định bao phủ toàn bộ Tiên Quốc. Cho dù có thể thách thức được Dương Khánh, nhưng không dám thách thức thể diện của điện chủ 10 điện sau lưng của Dương Khánh. Phía trên còn có cung chủ 10 cung, phía trên nữa còn có 12 lộ sứ quân, cao nhất là Tiên Thánh Mục Phàm Quân. Động chủ quá lời. Tống Phù xa xa nấp mặt, chắp tay còn xin lỗi, sau đó quay đầu lại quát lớn với đệ tử đồng môn. Còn không mau bái kiến động chủ. Bảy người trình đốn lại một chút, thờ ơ chắp tay ôm quyền nói. Thuộc hạ tham kiến động chủ. Trong mấy người này, không có chú ít tôn kính nào với Miêu Nghị cả. Miêu Nghị cũng không cần biết bọn họ thật lòng hay giả ý. Thân thể lại hơi nghiêng về phía trước nhìn chăm chăm vào mắt Tống Phù, híp mắt cười hỏi. Vậy kể từ hôm nay, các ngươi có nghe theo hiệu lệnh của bản động chủ hay không? Tiểu tử này là Tiếu Diện Hổ. Trong lòng bọn Tống Phù đã kết đoạn tính cách vui giận thất thường của Miêu Nghị. Tự nhiên bọn họ không thể nào công khai nói chúng ta không nghe theo hiệu lệnh của động chủ. Đây chính là tạo phản thật sự. Bọn họ sẽ không làm chuyện hoàn toàn công khai trở mặt đối kháng với Dương Khánh. Vốn họ chỉ tính toán lá mặt trái lá mặt phải để tranh thủ lợi ích của mình, để cho vị động chủ mới tới này không thể trút giận lên đầu bọn họ được. Tốt nhất là đuổi đi, đổi người của bọn họ làm động chủ. Một vị tu sĩ bạch tiên nhất phẩm cũng muốn ra lệnh cho bọn họ, quả thực là hết sức nực cười. Ra ngoài, sâu hổ cũng không dám nhìn mặt người khác. Tống Phù nghĩ thầm, tiểu tử chưa phách lối, chờ sau lúc đó người sẽ đau đầu. Tu vi người bất quá chỉ là bạch nhân nhất phẩm, dám làm gì chúng ta? Lao lại không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cười híp mắt chắp tay nói. Hey, động chủ chớ nên nói như vậy, chúng ta thân ở dưới quyền của Đông Lai Động, dĩ nhiên nghe theo hiệu lệnh của động chủ. Rất tốt. Miêu Nghị ngồi thẳng người trên người hắc thán, giơ thương chỉ vào Tống Phù. Bắt đầu từ hôm nay giao cho lão thủ sơn môn, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội của lão. Sắc mặt Tống Phù chợt sượng lại, lộ vẻ tức giận. Đây rõ ràng là làm nhục mình. Miêu Nghị lời để ý đến lão. Hắc thán thình lình xông về phía trước bọn Tống Phù, thật sự là ngang tàng phách lối. Tu sĩ cấp thanh niên cũng không dám đón đỡ Long Câu húc vào, huống chi là bọn họ. Cả bọn họ bị dọa đến sỡ hoảng hốt, nhanh chóng lùi sang hai bên, mặc cho Miêu Nghị xông tới. Sắc mặt của bọn Tống Phù lúc xanh lúc trắng, hết sức âm trầm. Tiểu tử kia không coi người của Lam Ngọc Môn ra gì. Ba người Diêm Tu ngơ ngác nhìn nhau, phát hiện vị động chủ đại nhân này thực sự là lỗ máng. Bất quá trong lòng ba người lại âm thầm thống khoái một trận. Trong khoảng thời gian gần đây bị người khác ức hiếp thật khổ, hiện tại bọn hắn hiếm lắm mới nếm mùi đau khổ một lần, cảm thấy vô cùng khoái chí. Diêm Tu kêu hai người một tiếng, dẫn theo hai người nhanh chóng chạy tới Đông Lai Đại Điện. Đồng phủ đại nhân thật sự là quá trẻ tuổi, chỉ lo sảng khoái nhất thời mà không biết đã gây ra phiền phức, bọn họ phải nhắc nhở một chút. Hắc thán lại giạt bốn vó, nằm ở cửa đại điện không lo lắng, chẳng khác nào chó giữ cửa. Chưa từng thấy qua Long Câu nào tới đâu cũng có thể nằm như vậy, thật sự là khó lòng tưởng tượng. Miêu Nghị đang ở trong đại điện nhìn quanh quất, thấy ba người đi vào, bèn dựng mặt lên, đi lên ngôi chủ tọa, trên đại điện ngồi xuống, hai tay vịn tay vịn, đang cảm giác cái động chủ, ánh mắt nhìn về bốn phía cũng rất mong đợi bọn họ thể hiện một lần. Ba người nhìn nhau đứng chắp thành một hàng, nhất tề chắp tay nói: bái kiến động chủ đại nhân. Cùng là người cũ của Phủ Quang Động cả, cũng như người một nhà, không cần khách sáo như vậy. sau này mọi người có thể có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Miêu Nghị vui vẻ giơ tay đỡ Hờ. Hắn đã sống trong thành thị lâu năm, biết rõ trong đạo lý này. Tên này tìm hư vinh, được người tôn kính, hết sức vui vẻ trong lòng, lại biểu lộ ra tiểu nhân đắc chí ra ngoài nét mặt. Bất quá lời nói này khiến cho ba người cảm thấy vui mừng, có lợi ích, ai mà không thích. Động chủ. Diêm Tu cao hứng đi qua chợt lộ vẻ lo âu. Hôm nay ngài đối xử với bọn họ như vậy, e rằng ngày sau bọn họ sẽ lá mặt trái, lá mặt phải với ngài. Nói trắng ra chính là âm thầm tìm phiền phức. Miêu Nghị cười lạnh. Ta không làm như vậy với bọn họ, sau này bọn họ sẽ không chịu nghe lời. Ta đường đường là động chủ của một động, còn phải chịu ủy khuất, cầu toàn trước mặt bọn họ. Vậy còn làm động chủ được sao? Không bằng nhường cho bọn họ quách luôn cho xong. Ta chiếm cứ vị trí địa lợi, chiếm cứ danh nghĩa, vì sao phải sợ bọn họ? Bất quá họ chỉ ức hiếp được ta là vì tu vi không cao mà thôi. Diêm Tu than thở. Người để cho Tống Phù là một tu sĩ bạch liên tam phẩm đi thủ sơn môn, chẳng phải là có hơi quá đáng. Không để cho lão đi thủ sơn môn, chẳng lẽ cho ba người các người đi? Chúng ta đều là huynh đệ cùng xuất thân từ Phù Quang Động, ta không làm được chuyện vô tình vô nghĩa. Nói xong Miêu Nghị cũng cảm thấy lời này quá mức giả dối, bèn cười hăng hắc. Ta xuất thân nơi thị tỉnh, không hiểu nhiều đạo lý lớn, chỉ biết đối phó người không biết tốt xấu, nên lui lại cho bọn hắn, thì bọn hắn sẽ càng lấn tới. Hãy chờ xem, kẻ nào không ngoan ngoãn, ta sẽ thu thập kẻ đó. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được, ta cũng không cần làm động chủ làm gì nữa. Ba người nhìn nhau không biết nên nói gì cho phải, cũng không tiện nói Miêu Nghị không biết nặng nhẹ. Diêm Tu lại có thể nhắc lại một tiếng. Động chủ, chỉ sợ Tống Phù chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện đi thủ sơn môn. Ý lão là muốn cho Miêu Nghị biết, nếu Tống Phù không coi lời của ngươi ra gì, không đi thủ sơn môn, hoặc là muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi, ngươi có thể làm gì được lão? Chỉ sợ đến lúc đó, không hạ đài được, sẽ mất thể diện của kẻ phát ra hiệu lệnh là ngươi. Ta há không nhìn ra, nếu lão cam tâm tình nguyện đi thủ sơn môn, ta sẽ không cần thiết bảo lão đi. Miêu Nghị hừ lạnh cau mày, im lặng một hồi phục hồi lại tinh thần, lại thấy ba người đều đang kinh ngạc nhìn mình, suy đoán dụng ý của mình. Đằng hắng một cái tỏ ra vẻ nghiêm túc nói. Trong lúc ta không có ở đây, Đông Lai Động không có chuyện gì chứ? ngoại trừ mấy tên kia ồn ào một chút, ngược lại cũng không có chuyện gì. Diêm Tu hồi báo lại tình huống lại gần, lại móc ra tấu biểu thành chủ Đông Lai đưa tới từ trong tay áo, hai tay dâng lên. Miêu Nghị nhận lấy, ngồi tại chỗ mở ra nhìn. Mở đầu toàn là những lời a du nịnh nọt, phía sau mới là diễn tả sông núi địa lý, phong tục nhân tình của Đông Lai Thành. Vấn đề tín đồ dân số là trọng điểm giới thiệu sau cùng. Hiển nhiên y biết động chủ Đông Lai quan tâm nhất chuyện này, bởi vì liên quan đến chuyện thu thập nguyện lực châu hàng năm. Thấy nhân khẩu chỉ nhiều hơn, chứ không ít hơn năm ngoái. Hơn nữa thành chủ đại nhân cũng đề thốt cả năm nay nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ giao nộp nguyện lực châu. Miêu Nghị mới thở phào nhẹ nhõm khép lại, ném tấu biểu lại trả cho Diêm Tu. Sửa đồ một chút, cùng Ngọc Diệp sao cho một bản. Bên sơn chủ đang đợi vật này. Đây là chuyện Tần Vi Vi đã cố ý dặn dò hắn trước khi tới, bởi vì Tần Vi Vi cũng muốn thăm dò tình huống bên dưới. Đến lúc đó tình huống toàn bộ trấn Hải Sơn cũng phải báo cáo cho Dương Khánh biết. Sau đó Dương Khánh tổng hợp lại tình huống của Nam Tuyên Phủ cũng phải đích thân báo cáo cho điện chủ, hoặc nói là bảo đảm. Nếu không đoạt địa bàn thì không có chuyện gì, nếu đã đoạt địa bàn thì phải đảm bảo lợi ích của điện chủ không bị ảnh hưởng. Tuần lệnh. Diêm Tu chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đổi sang một vấn đề nhẹ nhàng hơn. Động chủ, Thành Đông Lai đang chuẩn bị chút tâm ý, muốn tới bái phòng ngài. Bên kia chuẩn bị tỉ mỉ giúp ngài hai thị nữ, ta sẽ đích thân giúp ngài chọn lựa. Còn có muốn bảo bọn họ đưa tới cho ngài xem thử hay không? Nếu không thích hợp thì cũng có thể tiện để đổi người khác cho sớm. Lão có lòng rồi, bất quá chúng ta chưa giải quyết xong chuyện nội bộ, vẫn chưa tới lúc hưởng thụ. Hãy tạm gác chuyện này sang một bên. Khâu Thiệu Quân, ta có việc cho ngươi đi làm. Miêu Nghị nhìn Khâu Thiệu Quân, vẫy tay. Khâu Thiệu Quân lập tức đi tới ngồi bên cạnh nghe lệnh. Miêu Nghị cũng không giấu hai người, nói khẽ với Khâu Thiệu Quần mấy câu. Mới nhìn nghe xong sắc mặt dần dần thay đổi, cuối cùng Khâu Thiệu Quần không nhịn được a một tiếng tỏ vẻ khổ sở. Hy động chủ, làm như vậy sợ là không tốt lắm đâu. Miêu Nghị a một tiếng, liếc mắt nhìn, nói không nhẹ không nặng. Ngươi không muốn làm, vậy cũng không sao, ta cũng không miễn cưỡng, sau này cũng sẽ không làm phiền ngươi. Ngươi có thể đi xuống, ta cũng không tin, ta có phủ chủ làm chỗ dựa còn sợ không thu thập được mấy tên kia. Ta... Khâu Thiệu Quần có vẻ luôn cuống tay chân, ý trong lời nói của động chủ là sau này sẽ cho mình đứng sang một bên. Cuối cùng y cắn răng một cái ôm quyền tỏ vẻ trung thành nói. Động chủ, thuộc hạ không phải cố ý này, chẳng qua thuộc hạ cảm thấy đập sơn môn mình tựa hồ có hơi không thích hợp, bất quá nếu động chủ đã muốn làm như vậy, thuộc hạ tự nhiên tuân mệnh. Nè, như vậy mới phải, người một nhà cần gì phân biệt. Nào, lại đây, mỗi người một chế ngắn, ba người một chế dài, chúng ta cùng nhau thương lượng lại. Miêu Nghị lại vẫy tay, gọi cả Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa tới. Cả bọn trụm đầu lại thi thầm, cũng không biết đang âm mưu gì. Tóm lại sau khi quyết định xong chuyện này, Diêm Tu, Đơn Biểu Nghĩa và Khâu Thiệu Quần đều ngơ ngác nhìn nhau, tựa hồ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nhất là ánh mắt của Diêm Tu nhìn Miêu Nghị lộ vẻ phức tạp, thầm nghĩ không trách người ta có thể leo cao, cũng không phải là không có nguyên nhân, chỉ riêng người ta xử lý vấn đề quả quyết như vậy đã không phải là mình có thể so sánh kịp. Ban đêm, bên ngoài Đông Lai Điện, Hắc Thán nằm dưới đất lim dim thỉnh thoảng, vẫy đuôi rắn, đập đập xuống đất kiểu bốp bốp. Trong đại điện lập lòe ánh nến to bằng cánh tay trẻ con, một mâm rượu và thức ăn đặt trên bàn thấp. Màu sắc mùi vị đầy đủ cả, là Diêm Tu đích thân động thủ làm. Đối với vị quỷ tiểu ngày xưa này, nấu ăn là sở trường của lão. Đồng chủ đại nhân không hề câu nệ, rõ ràng là lộ ra vẻ thân dân, ngồi cùng bàn nâng chén uống với hai vị thủ hạ. Chỉ chốc lát sau, Khâu Thượng còn có vẻ hơi khẩn trương nhanh đi vào, cúi đầu nói nhỏ bên tai của Miêu Nghị. Không thấy người đâu. Thật sự là không coi lời của bàn đậu chủ ra gì. Cho là làm như vậy có thể khiến cho ta mất hết thể diện sao? Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu nói. Động thủ đi. Dưới ánh mắt soi mói của Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa, Khâu Thiệu Quân quyết lòng liều mạng, chắp tay lĩnh mệnh với Miêu Nghị, nhắm mắt nhanh chóng uốn người, lướt ra ngoài đại điện. Uống rượu. Miêu Nghị nâng chén gọi hai người. Để chén rượu xuống, Diêm Tu vẫn có vẻ không yên lòng thấp giọng hỏi. Nếu như bị người phát hiện, vậy phải làm sao? Miêu Nghị hời hợt nói. Lần này phát hiện còn có lần sau, nếu thành thật tranh giữ sơn môn cho ta. Vậy ta không tìm được lý do hạ thủ, cũng sẽ không truy cứu. Hắn vừa dứt lời, phương hướng bên ngoài sơn môn truyền tới một tiếng nổ ầm. Diêm Tu cùng Đơn Biểu Nghĩa có vẻ sợ hết hồn hết vía đứng lên. Miêu Nghị gắp đũa thức ăn, cho vào miệng, sắc mặt không đổi sắc. Vì có thể mau chóng nâng cao tu vi của mình, vì có thể sớm ngày có đủ thực lực đi tìm Lão Nhị và Lão Tam chăm sóc cho bọn họ. Hắn lần này liều mạng ngồi lên được vị trí động chủ của Đông Lai Động, cho nên không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện nhảy ra ngăn cản con đường của mình. Mấy tiếng nổ bên ngoài bất quá chỉ là bắt đầu. Diêm Tu và Đơn Biểu Nghĩa xem thử phản ứng của Miêu Nghị. Thấy hắn bình tĩnh khác thường, lập tức lạnh toát trong lòng. Ngay cả Diêm Tu cũng có vẻ không nhận ra hắn nữa, yết hầu giật giật nuốt từng ngụm nước bọt. Sau khi tiếng nổ bên ngoài không ngừng bao lâu, Khâu Thiệu Quần lặng lẽ nhanh đi vào, gật đầu một cái với Miêu Nghị tỏ vẻ đã làm xong. Miêu Nghị đặt đũa xuống vỗ bàn, đứng lên sải bước đi ra ngoài đại điện. Ba người đi theo phía sau hắn, xếp thành một hàng ở bên ngoài đại điện, lấy Miêu Nghị làm chủ, đứng trước cửa đại điện đối mặt với màn đêm. Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người nghe tiếng chạy tới, phi thân đáp xuống bên ngoài Đông Lai đại điện. Ai nấy cũng cầm vũ khí, chính là làm người Tống Phù dáng vẻ kinh nghi bất định. Không chờ mấy người kêu lên tiếng, Miêu Nghị đã lạnh lùng quát lớn. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đây chính là câu mà bọn Tống Phù muốn hỏi. Bị người ta tranh hỏi trước, cả đám ngơ ngác nhìn nhau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nên không thể nào trả lời câu hỏi của Miêu Nghị. Miêu Nghị lập tức phi thân bay về phía trước, phương hướng địa phương phát nổ. Ba người Diêm Tu lập tức đuổi theo sau. Bọn Tống Phù nhìn nhau cũng nhanh chóng đi ra xem xảy ra chuyện gì.